Đại sư huyền học xuống núi livestream bói toán nổi đình đám. Chương 278. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Búp bê âm mộc dường như đã sống dậy. Trên thân nó nở đầy những bông hoa nhỏ, trông giống như một chiếc váy công chúa bồng bềnh. Ngay cả những đường nét trên khuôn mặt chạm khắc cũng trở nên rõ ràng hơn, dường như linh động hơn rất nhiều. Cảm giác như chỉ cần nói chuyện với nó sẽ có thể trả lời lại. A, búp bê, Tạ Hương tròn mắt đầy kinh ngạc, không thể tin được tại sao mình lại có suy nghĩ kỳ lạ như vậy. Nhưng ngay giây tiếp theo, bên tai cô bỗng vang lên một tràng cười vui vẻ. Khúc khích khúc khích, tiếng cười này rõ ràng là của một bé gái. Giọng điệu mềm mại, không hề khiến người ta sợ hãi mà ngược lại còn mang theo một cảm giác gần gũi khó tả. Búp bê, là em sao? Em đang cười à? Tạ Hương cẩn thận lấy búp bê âm mộc từ trong túi sách ra, xoay trái xoay phải quan sát. Ngoài những bông hoa đào hồng phấn phủ khắp thân, mắt, mũi, miệng của nó cũng trở nên có sức sống hơn rất nhiều. Trông chẳng khác gì một búp bê Barbie, khiến người ta có cảm giác nó sẽ chớp mắt bất cứ lúc nào. Nhưng cô lại không nghĩ đây chỉ là ảo giác. Quả nhiên, khi cô chăm chú nhìn vào đôi mắt của búp bê âm mộc, nó dường như chớp mắt một cái, sau đó còn ngọt ngào bật cười. Khúc khích, vẫn là giọng cười non nớt và đáng yêu ấy. Tạ Hương, nếu là người khác, có lẽ đã sợ chết khiếp, thậm chí hồn lìa khỏi xác. Nhưng Tạ Hương thì khác. Cô bé coi búp bê âm mộc là đồng đội, là bạn bè, thậm chí là chiến hữu của mình. Đại sư từng nói, nếu cô trở nên mạnh mẽ, búp bê cũng sẽ ngày càng mạnh hơn. Cô bé tin lời đại sư, nhưng trong tiềm thức vẫn cảm thấy một con búp bê âm mộc thì có thể mạnh đến mức nào chứ? Chẳng lẽ giống như lần đầu tiên, khi ngồi trên quạt ngọc, đại sư đã biến búp bê thành một cây đào trường, thành sao? Vì vậy, cô hoàn toàn không ý thức được mình đã nhặt được một bảo vật. Chỉ đơn thuần cảm thấy búp bê âm mộc này có chút đặc biệt, khiến cô bé an tâm và ỷ lại. Giống như khi còn nhỏ, mẹ đã mua cho cô bé một con búp bê vải, ôm nó khi ngủ mới có cảm giác an toàn. Bây giờ phát hiện ra nó sống dậy, cô nhất thời không thể phản ứng kịp. Ngay lúc này, một tiếng động cơ xe máy chói tai vang lên, ống xả phun ra làn khói đen dày đặc, che phủ hoàn toàn người đang lái xe. Tạ Hương nhíu mày nhìn sang, chỉ thấy một chiếc mô tô đang lao thẳng về phía cô với tốc độ tối đa. Hoàn toàn không có ý định giảm tốc, như thể muốn đâm chết cô vậy. Làn khói đen dần tan đi, cô bé nhìn thấy qua lớp kính chắn gió của mũ bảo hiểm. Đó là đôi mắt tràn ngập hận ý, là người phụ nữ R quốc trong nhà giam đã từng chất vấn cô bé bằng tiếng Đại Hà. Tạ Hương không hiểu vì sao đối phương lại hận mình. Cô bé không những không gây sự với họ mà còn giúp họ trốn thoát. Tại sao lại nhìn cô bé bằng ánh mắt như vậy? Nhưng cô bé không có thời gian để suy nghĩ. Ngay khi cô bé chuẩn bị né tránh, búp bê âm mộc trong lòng cô đột nhiên khẽ động. Trong ánh mắt kinh ngạc của Tạ Hương, Tô Uyển Du và Đào Nhiên, một lượng lớn cánh hoa đào bất ngờ BNR từ người con búp bê. Đúng vậy, không biết bằng cách nào, vô số cánh hoa đào ào ạt tung bay, che kín cả bầu trời, hương thơm ngào ngạt. Sau đó, người phụ nữ kia không còn nhìn thấy đường đi nữa. Chiếc xe máy loạng choạng, mất kiểm soát và chạy khỏi quỹ đạo ban đầu, lao thẳng vào bức tường. Dầm, chiếc xe máy đè lên người phụ nữ kia, khiến cô ta ngất xỉu tại chỗ. Tô Uyển Du cúi xuống nhặt lên một cánh hoa đào rơi trên mặt đất, định mắng búp bê vì quá lãng phí. Nhưng ngay sau đó lại sửng sốt phát hiện những cánh hoa trên mặt đất dần dần tan biến, hóa thành hư vô. như thể chưa từng xuất hiện. Hoa, búp bê, em lợi hại quá, em làm thế nào vậy? Trên người có nút bấm gì sao? Tạ Hương kích động kiểm tra búp bê âm mộc một lần nữa, nhưng lại nhận ra trạng thái của nó không còn tốt như vừa rồi nữa, cũng không còn tiếng cười vui vẻ kia nữa. Nghĩ rằng có chuyện gì xảy ra, cô lập tức hoảng hốt. Sư tỷ, làm sao đây? Hình như con búp bê nó chết rồi. Không có âm thanh gì nữa. Giọng Tạ Hương mang theo chút nghẹt ngào, lo lắng nắm chặt tay Tô Uyển Du, muốn nàng kiểm tra con búp bê âm mộc. Khóe miệng Tô Uyển Du giật giật. Cô ấy không biết rằng con búp bê âm mộc vừa rồi đã cộng hưởng với Tạ Hương. Có thể nghe thấy suy nghĩ ngắn ngủi của cô bé. Chỉ nghĩ rằng Tạ Hương bị ảo giác, cho rằng con búp bê sống lại chỉ vì nó nhả ra nhiều cánh hoa đào như thế. Được rồi, nó, Tô Uyển Du vừa định an ủi vài câu, nhưng khi chạm vào con búp bê, cô ấy chợt sững lại. Sau đó, như không tin vào cảm giác của mình, cô ấy lại thử sờ thêm lần nữa. Có lẽ vì nó cũng là một thực thể thực vật, cô ấy thực sự có thể kiểm tra trạng thái của con búp bê âm mộc. Nó mệt rồi, đang nghỉ ngơi thôi, chờ nó nghỉ ngơi xong sẽ lại sống lại. Khi nói ra câu này, ngay cả chính cô ấy cũng không chắc chắn lắm, nhưng cảm giác cộng hưởng vừa rồi là có thật. Tiểu sư muội, con búp bê này là sao vậy? Sao trông cứ như có sinh mệnh thế? Muội đã làm gì nó à? Nghe thấy lời giải thích này, Tạ Hương thở phào nhẹ nhõm, vội vàng đáp, muội đâu có làm gì đâu, chỉ là vừa tiễn bọn họ đi, sau đó lại nhận được chút công đức như lần trước, rồi con búp bê liền trở nên như vậy, vừa nãy nó còn cười với muội nữa kìa. Tô Uyển Du không cảm thấy lời của Tạ Hương quá khoa trương, ngược lại còn trầm ngâm vuốt cằm, tỏ vẻ suy tư. Cùng lúc đó, người phụ nữ vừa lái xe trốn chạy suýt chút nữa ra đến đường chính thì bị người của Tết chặn lại. May mắn thay, cô ta đủ liều lĩnh, trực tiếp lao xe tới, tông ngã vài tên thuộc hạ của Tết. Tết giận dữ, rút súng, bắn nổ lốp xe, chiếc xe loạng choạng, lao thẳng xuống rãnh bên đường. Bên trong vang lên tiếng thét hoảng sợ. Không ngoài dự đoán, những người phụ nữ này lại bị bắt về. Tết lập tức ra lệnh khiến bọn họ bị điện giật bất tỉnh, tránh để có cơ hội bỏ trốn. Ngược lại, mấy cô gái bị bỏ lại trước đó, không lên xe kịp thì đã chạy thoát, chỉ mới có 28 người. Còn mấy đứa nữa, một tên thuộc hạ báo cáo, Mộc Tử đâu? Bộ định vị trên người Mộc Tử gặp trục trặc, hiện giờ không rõ tung tích. Tìm, lục soát thật kỹ cho tao, dù là hang chuột cũng không được bỏ sót. Đại ca, không xong rồi, đám ma chết hết rồi. Khi Tết cùng thuộc hạ vội vã chạy đến hiện trường, trước mắt họ là một cảnh tượng vô cùng thảm khốc. Máu chảy thành sông, nội tạng, thi thể bị xé rách nằm vương vãi khắp nơi. Một con mắt bị móc ra lăn lóc trên mặt đất, trong mắt chứa đầy kinh hoàng, như thể đã chứng kiến thứ gì đó đáng sợ vô cùng. Dù đã quá quen với cảnh tượng đẫm máu, nhưng khi nhìn thấy cảnh này, bọn họ vẫn không kìm được mà nôn thốc nôn tháo. Đại ca, Mas ở đây, một tên thuộc hạ hét lên. Tết chạy tới, chỉ thấy Mas đã không còn hình dạng con người, đồng tử co rút, THDC từng hơi nặng nề. Mas, ai đã làm chuyện này? Mas dồn hết sức lực nhưng cũng không thể nói ra cái tên đó, bởi vì hắn biết dù có nói thì cũng chẳng ai tin, nhưng đôi môi hắn vẫn không ngừng mấp máy. Giết tao đi, bốp bốp bốp. Chào mấy người nha, đang tìm tôi sao? Tô Uyển Du và Tạ Hương không biết từ lúc nào đã xuất hiện sau lưng bọn chúng, vừa vỗ tay vừa mỉm cười. Ánh mắt lướt qua Mas đang hấp hối, cười chế giễu, cảm giác thế nào? Biết ở đại hạ chúng tôi gọi cái này là gì không? Đây gọi là thiện có thiện báo. Ác có ác báo, không phải không báo mà là chưa đến lúc. Tết không hiểu những lời líu díu của Tô Uyển Du, lập tức rút súng, vừa nhắm chuẩn bị bắn thì Tạ Hương đột nhiên đứng ra, cô bé giơ cao lá vạn quỷ phướn trong tay, lớn tiếng niệm chú, ma tinh ác quỷ, ngẩng đầu cùng nhìn, cúi đầu cùng nghe, trên có lục giáp, dưới có lục đinh, nhiễu loạn thành lệ, định thiên lôi đình, thái thượng có lệnh, truyền ta thi hành, vù. Trong khoảnh khắc đó, một cơn gió lạnh lẽo thổi qua, những linh hồn từng tan biến sau khi chết dường như lại tụ hợp, ngưng kết thành một làn sương đen trong không khí. Khi câu chú kết thúc, một luồng khí đen bao phủ đám người Tết, giống như có thứ gì đó đang trào dâng trong cơ thể bọn họ, khó chịu đến cực điểm. Bọn chúng chưa từng gặp qua tình huống quỷ dị như vậy, sợ hãi đến mức bóp cò liên tục, bắn loạn xạ. Nhưng khi màn sương đen dần tan đi, trước mắt chỉ còn lại những cái xác ngổn ngang, chỉ còn lại Tết. Hắn kinh hãi nhìn Tô Uyển Du và Tạ Hương, từng bước lùi về phía sau, tay run rẩy đến mức khẩu súng không biết từ khi nào đã rơi xuống đất. Quái vật, quái vật! Tô Uyển Du vỗ vai Tạ Hương. Không tệ, tiểu sư muội, tiếp theo giao cho tỷ. Đào Nhiên lén lút chạy ra khỏi nhà giam, vừa định mừng rỡ lao đến ôm Tạ Hương, nhưng chưa kịp làm gì thì bịch, một thi thể đột ngột rơi xuống ngay trước mặt cô ta. Nhìn thấy đó là một cái xác, mắt Đào Nhiên trợn tròn, lập tức ngất xỉu. Tô Uyển Du và Tạ Hương nhìn nhau, bất đắc dĩ cười nhẹ. Lúc này, một bóng đen khổng lồ phủ xuống từ trên cao. Hai người cùng ngẩng đầu nhìn lên, khóe miệng co giật mạnh. Cách chương